Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Chiến ngưng đan cảnh cường giả, phương hướng kia không phải đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội chỗ phương hướng sao? Chẳng lẽ Đoạn Lăng Phong cùng bọn hắn đưa trước tay? Đồng dạng tại hơn 10 dặm có hơn Khương Hạc. Nhìn thấy nơi xa núi rừng bên trong xuất hiện trùng thiên hỏa quang đầu thông suốt đứng dậy. Hiện tại, Khương Hạc hắn không bình thường xoắn suýt. Đoạn Lăng Phong cùng đại đồng ngân hàng tư nhân người làm. Hắn là qua, vẫn là không đi. Nếu là qua lời nói, đại đồng ngân hàng tư nhân lần này xuất động hộ vệ đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắn qua, cũng chỉ có chịu chết phần. Có thể nếu là không qua lời nói, Đoạn Lăng Phong tám thành hội gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Khương Hạc vẫn là hung hăng khẽ cắn môi. Hắn chỉ là đi xem một chút, cũng không phải thật đi đối phó đại đồng ngân hàng tư nhân hộ vệ. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, hắn chỉ cần nói hắn là đi ngang qua chẳng phải xong. Đáng chết, phế vật, thùng cơm, nhất bang phế vật thùng cơm. Đang đối Tiểu Lam theo đuổi không bỏ, Liễu Lâm nhìn thấy đội xe chỗ phương hướng giấy lên đại hỏa. Hắn trong nháy mắt liền giận. Thật sự là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn đã sử dụng bí pháp đem này Tiểu Lam làm trọng thương. Ngay tại hắn chuẩn bị đem triệt để chém giết thời điểm, hắn phát hiện hắn hộ tống đội xe vậy mà xảy ra vấn đề. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vậy mà từ bỏ tiếp tục truy kích Tiểu Lam. Lần này hắn hộ tống kim ngân thế nhưng là cao đến 100 triệu lượng hoàng kim. Đội xe áp giải chỉ là một bộ phận, không đủ 1/10. Những hộ vệ này trên thân túi trữ vật trang có không ít. Đặc biệt là những luyện khí cảnh đó tinh anh hộ vệ trên thân mỗi người đều trang bị mấy chục vạn lượng. Lâm Mục trên thân trang bị 10 triệu lượng. Nếu là đội xe này xảy ra chuyện, những hộ tống đó hoàng kim không có hạ lạc, vậy liền phiền phức, mất đi nhóm này hộ tống hoàng kim, cũng là hắn cũng giao không kém. Hắn thà rằng bỏ lỡ cái này chém giết Tiểu Lam cơ hội lần này. Hắn cũng không muốn mất đi nhóm này hiện ngân. Huống chi, yêu thú này trước khi chết phản kích có thể là phi thường bá đạo. Đem chém giết, hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Cái này Liễu Lâm đến không lo lắng nhóm này hoàng kim sẽ bị người đều cướp đi. Mất đi một phần là không thể tránh được. Cụ thể mất đi bao nhiêu? Chỉ cần tìm được trộm cướp người, là hắn có thể đem đều tìm trở về. Này thời gian tự nhiên là không thể trì hoãn. Nhất định phải nhanh. Nếu là thời gian kéo lâu nhượng này tặc nhân trốn vậy liền phiền phức. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Liễu Lâm đuổi tới đội xe phụ cận. Nhìn thấy hộ tống hoàng kim đội xe bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Hắn biết, lần này thật sự là xong. Ai, ai làm, cút ra đây cho ta. Liễu Lâm gầm thét, Lâm Mục, ngươi tại này, đi ra cho ta. Phẫn nộ tiếng hét lớn trên không trung nổ vang. Liễu Lâm linh giác điên cuồng tứ tán ra. Hắn thế tất yếu tìm tới cái kia đáng giận tặc nhân. Lâm Mục không tại, nhất định là tiểu tử kia. Tên kia vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Ngươi tuyệt đối đừng nhường chỗ ngồi bắt được. Không phải vậy nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, Liễu Lâm linh giác quét hình đến Đoạn Lăng Phong khí tức. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hình lóe lên, hướng về phía Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng bay vút đi. Tới, Đoạn Lăng Phong lòng có cảm giác. Hắn đột nhiên dừng bước nhìn phía xa. Chỉ chốc lát, một đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Tiểu súc sinh, ngươi đem Lâm Mục thế nào? Liễu Lâm hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong trên thân treo đầy túi trữ vật, hắn trong nháy mắt lửa giận vạn trượng. Đem trên người ngươi túi trữ vật giao ra. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Lão cẩu, ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương cười lạnh, lộ ra phi thường bình tĩnh. Không vì cái gì khác, hắn có ỷ vào, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Đã như vậy, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hiện tại hắn thế nhưng là trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng thực lực. So trước đó cường đại gấp bội. Mạnh lên chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương. Theo hắn thực lực đột phá. Hắn thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn. Chiến đấu lực khôi phục lại đỉnh phong. Đoạn Lăng Phong muốn trì hoãn một ít thời gian. Chỉ cần Tiểu Lam chạy đến. Là hắn có thể đem cho xử lý. Tiểu súc sinh. Người thật là muốn chết a, Liễu Lâm trong mắt lãnh mang lấp lóe. Hắn sẽ không ở cho Đoạn Lăng Phong bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Lão cẩu, đến a, ngươi theo đuổi ta à? Đoạn Lăng Phong làm ra một cái khiêu khích ánh mắt, thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chân liền chạy, đi chết đi. Liễu Lâm một tiếng gầm thét, giơ tay lên. Một thanh kiếm nhỏ màu bạc hướng về Đoạn Lăng Phong điện bắn đi. Phanh, phi kiếm điện xạ mà đến. Chỉ gặp một vệt sáng xanh điện xạ mà đến. Tiếp theo, phanh một tiếng, phi kiếm kia liền bị đánh bay. Tiểu Lam, người tới. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được Tiểu Lam khí tức. Tại cánh tay kia một đầu lam sắc tiểu xà phun lưỡi rắn. Tên kia xử lý sao? Tiểu Lam hướng về phía Đoạn Lăng Phong thần thức giao lưu. Không, nhượng tên kia chạy. Đoạn Lăng Phong cười khổ. Nhiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Liễu Lâm không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong lại nhảy ra chuyện xấu. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động phi kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Hắn biết, xà yêu kia là Đoạn Lăng Phong sủng vật. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý. Xà yêu kia liền chết. Người chết sủng vong. Lão cẩu, đã ngươi muốn chết. Này liền thành toàn ngươi tốt. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh mang thoáng hiện. Trước đó Tiểu Lam không có gấp trở về. Hiện tại Tiểu Lam trở về. Gần có thể chiến. Xa thối lui. Hắn căn liền không sợ đối phương. Tiểu Đông Tây. Cho là ngươi có một cái lợi hại sủng vật liền có thể thượng thiên. Liễu Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về phía lơ lửng trong hư không Tiểu Lam nói. Nhiệt xúc. Đi theo vật nhỏ này ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi chỉ muốn đi theo ta. Bảo quản ngươi trở thành nhất phương cường giả. Nghe Liễu Lâm lời nói. Tiểu Lam trên mặt hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Đi theo dạng này một cái phế vật mới là không có một chút tiền đồ. Hưu, chỉ gặp Tiểu Lam hé miệng. Một đạo lôi cầu hướng về Liễu Lâm điện bắn đi. Nó trực tiếp dùng hành động trả lời đối phương. Dạng này ra hòa. Căn không cần hãnh diện, trực tiếp diệt, con kiến hôi một dạng nhân vật cũng muốn làm hắn lôi đình cự mãng chủ nhân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, nhiệt xúc, cho thể diện mà không cần ra hòa, chết đi cho ta. Liễu Lâm một tiếng gầm thét, một đạo kiếm quyết hóa thành kiếm quang hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, hẳn là trước đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, xà yêu kia liền sẽ thụ thương. Tại đem chém giết, kiếm quang phóng lên tận trời. Đoạn Lăng Phong từ đó cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Đột nhiên, Tiểu Lam thân thể mãnh liệt bành trướng. Một đầu lam sắc cự mãng xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước mắt. Sắc bén kiếm quang bị Tiểu Lam này thân hình khổng lồ ngăn cản được. Thiệt thòi lớn, thật sự là thiệt thòi lớn. Lần chiến đấu này kết thúc ta lại phải suy yếu vài ngày. Cái này tẩy gân phạt tủy đan ta muốn 100 khỏa. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam thanh âm tại Lăng Phong trong đầu vang lên. Không có vấn đề. Người trước cuốn lấy ra hỏa này. Ta cho hắn đến cái đại chiêu. Đoạn Lăng Phong không phải xoắn suýt cái này Tiểu Lam cũng là lôi. Đình cự mãng thời điểm. Bây giờ nghĩ là nên như thế nào đem này ngưng đan cảnh Liễu Lâm cho xử lý. Nếu là đem xử lý lời nói. Hắn tuyệt đối có thể đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ 9 tầng. Trong vòng một ngày, thực lực liên phá 3 cái tiểu cảnh giới. Tuyệt đối xem như một hạng hành động vĩ đại. Không có vấn đề, chấm nhỏ màu xanh gật đầu. Vặn vẹo thân thể khổng lồ. Hướng về Liễu Lâm trùng sát mà đi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,